Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 62, tướng ăn tàn bạo của Điển Vi. Góc truyện audio.com. Điển Vi đang thời điểm hưng phấn, đồ nhắm rượu đã bưng lên. Nhìn một bàn sắc hương vị đầy đủ đồ nhắm rượu, Điển Vi nặng nề nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu ăn, hãy đi ăn, Diệp Thần cười ha ha, sau đó mở miệng nói rằng, chủ công, lại làm một chút bánh màn thầu, không đủ lấp đầy cái bụng nha. Điển Vi gật đầu lia lịa, sau đó mở miệng nói rằng, đem ít bánh màn thầu, đi lên. Diệp Thần hướng về phía ông chủ quán rượu đứng bên cạnh đang chờ đợi phân phó nói. Vâng, lĩnh chủ đại nhân, lập tức tới ngay. Quán rượu ông chủ vội vàng khom người đáp, sau đó chạy rời đi. Không bao lâu, một cái bát lớn bánh màn thầu, đầu đã được tiểu nhị bưng lên. Điển Vi nhìn thấy, không nói hai lời, cầm lên liền ăn, bắt đầu, Diệp Thần còn không nhìn ra cái gì. Chính là rất nhanh, Diệp Thần hai mắt đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ thấy Điển Vi tay trái cầm bánh màn thầu, tay phải cầm đũa, một cái bánh màn thầu, một cái món ăn, răng rắc mấy lần, một tô lớn bánh màn thầu không còn, một mâm đồ ăn tinh xảo cũng mất. Nếu như nói, cái này đã mang đến cho Diệp Thần kinh ngạc không nhỏ. Bắt đầu mang đồ ăn ra, sau đó Điển Vi cuồng ăn, dọa Diệp Thần nhảy dựng. Bánh màn thầu lớn, một cái một mâm món ăn, trực tiếp đổ vào trong miệng, sau đó ực một tiếng, trực tiếp nuốt xuống. Diệp Thần vẻ mặt không tin, dụi dụi con mắt, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Điển Vi. Một giây sau, Diệp Thần khóe miệng không tự chủ được giật giật, đúng là nuốt, một bánh màn thầu lớn, một mâm món ăn, cứ như vậy một cái được Điển Vi nuốt xuống. Có điều chỉ trong chốc lát, một bàn bánh, còn có món ăn, đều bị Điển Vi tiêu diệt. Diệp Thần lúc này nhìn về phía Điển Vi đang ăn, dọa ông chủ quán rượu ngẩn ra, mở miệng phân phó nói. Nhanh đi chuẩn bị, có bao nhiêu mang lên bao nhiêu? Vâng, vâng, lĩnh chủ đại nhân. Ông chủ quán rượu nghe được Diệp Thần nói, nhất thời hoàn hồn, vội vàng khom người đáp, sau đó vẻ mặt khiếp sợ chạy đi chuẩn bị cơm nước. Thế nào, còn có thể ăn bao nhiêu? Diệp Thần một mặt tò mò nhìn Điển Vi, mở miệng hỏi, lại có thêm cái 7, 8 bàn thì chắc đủ. Điển Vi chê cười sờ sờ sau gáy, sau đó mở miệng nói rằng, ngay ở thời điểm Diệp Thần cho rằng Điển Vi ăn 7, 8 bàn như vậy, là có thể ăn no. Điển Vi sợ chưa đủ làm người khác kinh ngạc, mở miệng nói tiếp, lửng dạ là được rồi. Như vậy ta cũng có khí lực bảo vệ chủ công. Mẹ kiếp, Diệp Thần nghe đến đó nhất thời ngẩn ngơ, vẻ mặt không tin nhìn về phía Điển Vi. Điển Vi cái tên này quả thực chính là quái thú hình người. Tên này có bao nhiêu cái dạ dày? Chủ công, có phải là nhiều lắm không? Nếu vậy, liền gọi bọn họ đổi thành toàn bộ bánh màn thầu lên đi. Điển Vi nhìn Diệp Thần vẻ mặt khiếp sợ, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Không nhiều lắm, ngươi có thể ăn bao nhiêu, liền ăn bấy nhiêu, chủ công ta nếu nói rồi, liền khẳng định cho ngươi ăn no, sau đó cũng mỗi ngày ăn no. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, sau đó khẳng định vô cùng nói rằng, ừ, này ta tiếp tục ăn. Điển Vi gật gật đầu, mở miệng hỏi, ăn, nhất định phải ăn, ngươi không ăn no, làm sao có sức lực bảo vệ chủ công ngươi? Sau đó cũng được để mình đói. Có nghe không? Diệp Thần trừng Điển Vi một chút. Sau đó mở miệng nói rằng. Ừ ta biết rồi. Sau đó ta sẽ ăn no. Điển Vi gật gật đầu. Ngớ ngẩn nói rằng. Diệp Thần nghe đến đó. Hài lòng. Rất nhanh. Ông chủ quán rượu liền đem cơm nước đã bưng lên. Điển Vi đã hoàn toàn buông thả. Lần thứ hai thể hiện khẩu vị bá đạo. Hình dung tướng ăn Điển Vi là mây bão gió rền, đó là sỉ nhục hắn. Tướng ăn của Điển Vi, cùng tướng mạo hắn giống nhau, phải là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một bàn món ăn, một cái bát bánh màn thầu lớn, bất quá hô hấp mấy lần. Sau đó, không có, dáng vẻ Điển Vi cuồng ăn, rất nhanh sẽ bị chúng dân trong luân hồi trấn phát hiện. Từng người tò mò đứng ở đằng xa quan sát. Này, vị tráng sĩ này, quả thực chính là dạ dày lớn a. Đại vương dạ dày cũng không sánh được hắn a, ngươi xem một chút. Hắn ăn bao nhiêu, đây là quỷ đói đầu thai a. Ta cảm thấy, lĩnh chủ đại nhân chúng ta, nhặt được bảo vật, vị tráng sĩ này, khẳng định sức mạnh vô cùng. Tất nhiên, cũng không nhìn một chút lĩnh chủ đại nhân chúng ta là ai. Ánh mắt người có thể sai sao? Chính là, ta xem vị tráng sĩ này, tướng mạo phi phàm, dạ dày có thể thôn thiên, ngày khác ở trên chiến trường, định chờ chém sạch trông gai, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đó là, luân hồi chấn chúng ta, được lĩnh chủ đại nhân dẫn dắt đi, khẳng định càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc, vị tráng sĩ này. Chính là ăn nhiều lắm a, cũng là lĩnh chủ đại nhân chúng ta có thể nuôi dưỡng nổi. Này nếu như con trai của ta, ta thà mệt chết cũng không nuôi nổi hắn a, có thể ăn được là tốt. Biết không, đây mới gọi là người tài ba dị sĩ. Không phải vậy làm sao sẽ được lĩnh chủ đại nhân vừa ý thu làm thân vệ thống lĩnh rồi đó. Ai nha, nói tới thân vệ, tiểu tử nhà ta. Cũng không biết lĩnh chủ đại nhân có muốn hay không a, tiểu tử nhà ngươi thiên tư làm sao? Hình như là cấp D, đừng suy nghĩ. Lĩnh chủ đại nhân quân đội, muốn vào đi, ít nhất là cấp A. Chúng dân trong trấn nghị luận sôi nổi, rất nhanh sẽ đem câu chuyện mang lệch đi. Có điều cũng không ai châm chọc Điển Vi, mà Điển Vi lúc ăn cơm, tiếng dân trong trấn bàn luận cũng đều truyền đến trong lỗ tai của hắn. Khá lắm, cái tên này ăn càng là trắng trợn không kiêng dè rồi. Mãi đến tận Điển Vi ăn xong 18 bàn, lúc này mới dừng lại. Diệp Thần cười ha ha, sau đó bưng chén rượu hướng bên mép, một hơi uống sạch. Chủ công, ta ăn no. Điển Vi nghe được Diệp Thần cười, không khỏi có chút xấu hổ sờ sờ sau gáy. Mở miệng nói rằng, ăn no là tốt rồi. Đi, dẫn ngươi đi gặp gỡ thân vệ quân đoàn. Diệp Thần vỗ vỗ vai Điển Vi, sau đó mở miệng nói rằng, Diệp Thần nói thân vệ quân đoàn, tự nhiên là luân hồi quân đoàn. Luân hồi quân đoàn có vô hạn tiến giai đặc tính, Diệp Thần có thể làm thống soái, nhưng là bây giờ có Điển Vi, hắn liền định đem luân hồi quân đoàn giao cho Điển Vi quản lý. Võ tướng lịch sử nhất lưu, bất luận cái nào, đều có đặc tính ẩn giấu, có thể khiến quân đoàn cường đại hơn, quân đội càng bá đạo hơn. Điển Vi chính là như vậy. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đem Điển Vi thật sự xem là thân vệ thống lĩnh của mình. Này bất quá là đeo cái tên mà thôi. Cuối cùng, Diệp Thần là muốn đem Điển Vi mang lên chiến trường. Chỉ có chiến trường, mới là nơi võ tướng quy tụ. Võ tướng, vì chiến trường mà sinh. Vì chiến trường mà chết, phú quý vinh quang tất cả đều đến từ chính chiến trường. Cách chương.